Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 13, Leon. Yagami Kyo từ Hoàng Cung rời đi, mặc dù rất nhiều người đều nhìn về hắn, hoài nghi hắn có phải hay không sát thủ các loại, tạp chí chủng, nhưng là mới vừa rồi Isdet chính là nhượng người truyền lời đi xuống. Nếu như nhìn thấy mặc màu đỏ quần, màu trắng áo ba lỗ, màu đỏ tóc nam tử đi ra ngoài, không nên cản, cũng là bởi vì có như vậy mệnh lệnh, cái cung điện này người mới không có đi tìm Yagami Kyo phiền toái. Isdet đi gặp hoàng đế cùng đại thần, hắn hôm nay rảnh rỗi làm, cho nên liền muốn đi ra ngoài một chút, ngược lại nhìn một chút có thể ở chỗ này tìm tới một điểm gì đó thú vị sự tình làm sao. Vừa mới đến bên này, chính là nhìn thấy cái này đế đô hỗn loạn không được. Các nơi đều có một chút khoác da dê lang, hoặc là nhìn bề ngoài đi lên phi thường hòa ái hữu hảo, nhưng trong lòng nhưng lại như là cùng ác ma một dạng, thậm chí hắn đều gặp mấy cái thổ háo. Nhìn bề ngoài đi lên phi thường hiền lành, nhưng nội tâm chính là ẩn tàng giống như ác ma hắc ám tâm. Nói thí dụ như, bắt một chút nữ nhân trở về, đùa tới chết. Hoặc là lừa gạt một chút nữ nhân trở về, sau đó tiến hành các loại phi nhân loại hành hạ cùng ngược đãi. Thứ người như vậy, Yagami Kyo sau khi nhìn, đều cảm thấy cái thế giới này thật không có cứu. Mặc dù nói, người đế quốc đều nói Nier Mogusa de cái tổ chức này là sát thủ, cũng đều muốn diệt trừ. Nhưng là, từ nhìn bề ngoài là như vậy, ở trong bóng tối lại không phải như vậy. Coi như bọn họ vẫn là một cái muốn lật đổ hiện nay chính sách tàn bạo Hornis đại thần. Yagami Kyo đứng tại một cái kiến trúc vật trên, mắt nhìn xuống cái này bẩn thỉu thế giới, thầm nghĩ lấy, mình rốt cuộc có muốn hay không xen vào việc của người khác đây? Hả? Ngay tại hắn suy tính sự tình thời điểm, chợt thấy một cái tóc dài màu vàng kim nữ tử, tại trên phòng chạy thật nhanh, từ nàng khỏe mạnh động tác nhìn lên. Nữ nhân này hẳn là một cái tây gu người dùng, dù sao nàng còn có cái đuôi, hai tay cũng là sư tử một dạng bàn tay. Từ điểm này đến xem, nữ nhân này thì không phải là một người bình thường nữ nhân. Đây càng thêm không cần phải nói nàng dáng người còn là như thế khỏe mạnh, mà còn, trong cơ thể có lực lượng nào đó. Ở nơi này nữ tử chạy nhanh thời điểm, chính là nhìn thấy đứng ở đằng xa một cái kiến trúc cao nhất vật phía trên. Chính có một người đứng ở phía trên. Mặc dù cách nhau có chút xa, nhưng nàng vẫn có thể thấy được. Phía trên kia có một người. Hơn nữa còn là một người nam nhân mới đúng. Thậm chí nàng có thể cảm giác được. Phía bên kia đang nhìn nàng. Cảm nhận được cái này sau, nữ tử liền dừng lại. Nhìn xa nhìn về phía xa xa kiến trúc trên Yagami Kyo. Như vậy đều phát hiện ta sao? Loại này bén nhạy cảm giác, đúng thật là dã thú a. Yagami Kyo cười từ trên tháp cao tung người nhảy một cái. Nhảy hướng xa xử nữ tử cái gì? Từ xa như vậy địa phương nhảy qua đến. Đây rốt cuộc là mạnh dường nào lực lượng à? Nữ tử nhìn thấy Yagami Kyo tung người nhảy một cái liền nhảy qua đến. Hơn nữa nhìn như vậy, chỉ cần rơi đất chính là tại bên người nàng. Khi nhìn thấy cái này sau, nàng liền giật mình không được phanh. Ngay tại nàng khiếp sợ thời điểm, Yagami Kyo đã tới bên người nàng không xa. Hai người chẳng qua là cách nhau không tới nửa thước khoảng cách. Đối với ta rất giật mình sao? Yagami Kyo cười đứng lên, hỏi có chút sững sờ nữ tử. Là có chút, có thể từ xa như vậy vật kiến trúc trên nhảy xuống, còn vừa vặn đi tới bên cạnh ta người. Ta Leon vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Leon còn chủ động báo danh ra chữ. Cái này làm cho Yagami Kyo cũng tiết kiệm muốn đi hỏi cần phải. Điều này cũng đúng. Bất quá xem ngươi như vậy, dường như cũng là có nào đó loại năng lực mới đúng chứ. Tây Gu. Yagami Kyo tự nhiên biết rõ đây là Tây Gu. Hơn nữa nhìn nàng loại hình, đoán chừng là động vật loại Tây Gu. Đúng thì thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi là quân nhân đế quốc? Leon đã làm tốt phải chuẩn bị đánh một trận tâm, liền chờ đợi Yagami Kyo ra tay. Chẳng qua là, Yagami Kyo chính là nhìn kỹ nàng một lần. Giờ phút này hẳn là tại thú hóa trạng thái. Một đầu rối bù tóc dài màu vàng kim. Đầu có hai cái thú tai. Bàn tay là sư tử một dạng bàn tay. Ăn mặc trên mà nói chuyện. Phi thường hỏa bạo gợi cảm lại gan lớn trang phục. Loại này lớn mật mở ra ăn mặc. Coi như là Kana, Lucy cùng Exa các nàng đều mặc không ra. Kana tốt xấu hạ thân còn xuyên tới một cái bảy phần khố. Lucy cùng Exa đều mặc thiếu váy ngắn. Tối thiểu A, các nàng đều đem quần lót cho che lại. Cũng không có lộ ra tới. Nhưng là, cái này gọi là Leon nữ nhân. Ăn mặc trên là đẹp mắt. Cũng đủ mở ra. Nhưng chính là quá mức mở ra. Người đế quốc cũng không tính là. Chỉ là một du dân mà thôi. Bất quá, người loại này ăn mặc. Không cảm thấy xấu hổ sao? Đi chết ra quyền tốc độ thật nhanh. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Giống vậy vung quyền đối chiến. Phanh, đương hai cái quả đấm đụng nhau trong nháy mắt đó bắt đầu. Yagami Kyo cũng cảm giác được lực lượng cường đại truyền đến hắn trên nắm tay. Đem cả người hắn đều đánh ngã lui chợt đi ra rất dài một khoảng cách. Bá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.